Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tộc trưởng khác sắc mặt khác nhau. Mấy ngày nay Hổ Khiếu cùng Lang Lực ở chung rất tốt cùng Tượng Ôn và Hùng. Bọn họ nháy mắt cho hắn, ý bảo hắn không quản. Sư Toàn từ trước đến nay có cái gì nói cái gì thì khẽ cười một tiếng. Cái gì mà tộc trưởng chó má? Chuyện lớn nhỏ của bộ lạc Lâm Viên đều là nghe Viên Tháp. Người đi ra ngoài hỏi thăm, thú nhân nơi này biết Viên Tháp nhiều hay biết tên tộc trưởng kia nhiều hơn? Cũng không nhìn tin, hát cảnh của mình, lại ngủ lại vị trí tộc trưởng này đều phải đi vào. Lời nói là hung ác, nhưng Lang Lực nghe ra sư tử này toàn bộ có chút quan tâm lắng nghe. Trong này có thể có chuyện gì hắn không biết. Các tộc trưởng khác cũng thần sắc thổn thức. Hùng thú đánh một vòng tròn, hỏi về con đường gạch đỏ. Nghe Lang Lực nói hỏa lang bộ lạc trên đường đi bộ lạc bọn họ cùng với hội chợ lớn bên này đều trải đường gạch đỏ. Nhất thời cao hứng cười rộ lên. Con đường gạch đỏ kia đi lên không sừng chân còn không bẩn thỉu. Vận chuyển đồ đạc lại đặc biệt nhanh. Bọn họ thích đã lâu. Nếu chúng ta cũng muốn lát gạch đỏ, người có thể trao đổi gạch đỏ với chúng ta không? Hổ Khiếu hỏi. Bạch Hổ bộ lạc bọn họ những thứ khác đều tốt, chính là đặc biệt để ý thân mao kia. Trên người có thêm một lỗ hổng cũng không thèm để ý. Nhưng muốn máu nhuộm lên lông phải đau lòng nửa ngày. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ sau khi ra khỏi Tiết Sơn đi lên con đường bùn đất trong lòng dày vò. Là bá chủ Bắc Hàn Sơn Mạch, thú nhân Bạch Hổ bộ lạc cùng Tiết Hùng bộ lạc đều không đi ra được. Nhưng dù thế nào cũng có tin, hát huống không thể không đến, cho nên đối với con đường gạch đỏ này cũng đặc biệt vui vẻ. Đương nhiên có thể, là biểu tượng của tin, hát hữu nghị của chúng ta, ta có thể đặc biệt phái thú đến chỗ các ngươi dạy bọn họ cách mở đường. Phải biết rằng, con đường gạch đỏ này tạo ra cũng không phải chuyện đơn giản. Lang Lực cố ý đem sự tin, hát nói khó nói. Lại đem bộ lạc trả giá kéo đến hữu nghị, làm cho mấy tộc trưởng cảm giác quan hệ lẫn nhau càng thêm thân cận. Vậy thì phiền toái Lang Lực tộc trưởng, nghe nói các ngươi đến cửa lớn bộ lạc ta đều chảy gạch đỏ. Về sau có thể thường xuyên sâu chuỗi. Hoan nghênh các vị tộc trưởng đến hỏa lang bộ lạc chúng ta làm khách. Từ hỏa lang bộ lạc đến bộ lạc Tiết Hùng xa nhất mấy bộ lạc này có khoảng 7-8 ngày lộ trình. Tàng nói ít nhất phải có hơn 8.000 cây em. Tuy rằng không biết cây em là cái gì, nhưng nghe rất xa. Lang Lực cũng không trông cậy vào bộ lạc bọn họ thường xuyên đến hỏa lang bộ lạc. Nhưng các bộ lạc khác thì khác. Ngoài ra các bộ lạc khác nhiều nhất chỉ cần 2-3 ngày là có thể đến. Hoàn toàn có thể tùy thời sâu chuỗi, tiến hành qua lại kinh tế mà. Chờ mấy tế ti đi ra, tràng diện nhất thời yên tĩnh. Tất cả thú đều nhìn về phía tế ti vừa đi ra. Lâm Tang nhìn thấy sắc mặt Minh Dã bình tĩnh không hề gợn sóng liền cảm thấy lần này có thể là không bói toán đi ra. Lại nhìn thấy Viên Tháp sắc mặt khó coi. Còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Minh Dã một cái. Lại cảm thấy sự tin. Hát không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Viên Tháp nhường chủ vị ra ngoài. Vị tế ti Minh Dã chúng ta bói toán ra một vài thứ. Để cho hắn tuyên bố cho mọi người một chút. Mấy tộc trưởng đều cảm thấy không thích hợp. Viên Tháp bình thường rất kiêu ngạo, chưa bao giờ để cho người ta. Đây là ý gì? Minh Dã lại một chút cũng không sợ hãi. DLN nói, ta có được thần thú đáp lại. Một năm sau, núi tuyết cao nhất Bắc Hàn Sơn Mạch sẽ sụp đổ. Hai năm sau, rừng rậm Tây Hải sẽ pê hát sinh sóng thần thật lớn, tử thương vô số. Những lời này liền muốn đem một giọt nước ném vào trong chảo dầu. Tất cả thú nhân đều nổ tung. Tiết Sơn sụp đổ. Sóng thần. Đây chính là tai nạn còn đáng sợ hơn thú triều. Hai năm tới cư nhiên sẽ liên tiếp pê hát sinh. Trong đó, hơn nữa mấy bộ lạc Bắc Hàn Sơn Mạch phản ứng lớn nhất. Cho dù là Hổ Khiếu cùng Hùng Ken tính tín hát rất tốt cũng nhịn không được nhíu mày. Muốn nói cái gì đó, còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã nghe thấy Viên Tháp cười nhạo một tiếng. Tiểu nhi cuồng vọng, ta vốn định cho ngươi một cơ hội. Chưa từng nghĩ ngươi lại cuồng vọng tự đại như vậy. Bảy tế ti chúng ta, chỉ có ngươi mới có kết luận này. Ngươi cũng dám nói ra lừa gạt các vị tộc trưởng. Nghe được Viên Tháp nói như vậy, tràng diện yên tĩnh trong chớp mắt, sau đó càng thêm kịch liệt. Minh Dã nghe nghị luận bên cạnh, ánh mắt cũng không chớp một cái. Đó là thực lực của ngươi không đủ, không thể trách ta lợi hại. Nghe hắn nói như vậy, Viên Tháp cơ hồ không duy trì được hình tượng thần bí cao quý của mình. Khuôn mặt giống như vỏ cây cổ thụ đều co quắp, giống như là muốn đánh chết Minh Dã lúc này. Mấy tộc trưởng do dự khó an, trong lòng hổ khiếu rối loạn, bỗng nhiên nhìn thấy biểu tín hát của Lâm Tăng cũng rất kinh ngạc. Tăng, người nghĩ sao? Lâm Tăng hoàn hồn, cái gì? Chỉ có tế ti của các ngươi? Đương nhiên là thật, có thể, đương nhiên là thực lực của bọn họ không được. Lâm Tăng tôn trọng mục đích nói chuyện không sợ nghẹn chết người. Trực tiếp nói, người đã từng thấy thần thú cùng tế ti nói giỡn chưa? Không, không có, người đã từng thấy qua chuyện có tế ti bói toán không được sao? Tự nhiên là có, lui một vạn bước mà nói. Cho dù cái bói này là sai, người có dám không chuẩn bị không? Lâm Tăng trực tiếp thay đổi từ ngữ. Vô luận cái tiên đoán này đúng hay sai, người đều chỉ có thể dựa theo đúng mà chuẩn bị. Bởi vì ngươi căn bản đánh cuộc không nổi. Tựa như hỏa lang bộ lạc chúng ta cũng không đánh cược nổi. Lâm Tăng cắn răng. Trở về thì củng cố tất cả nhà cửa. Nếu ngươi không đặt những điều ngày hôm nay là một điều đáng để chú ý, đến khi nó thật sự xảy ra ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận hậu quả. Nhưng nếu sự thật là ngược lại, ngươi đã sẵn sàng, ngày hôm nay của năm tới, có lẽ tộc nhân của ngươi cũng không thể bảo vệ cuộc sống của chính mình. Ngươi sẽ không hối tiếc không kịp. Đây không phải là một câu hỏi lựa chọn ở tất cả. Đây là một sự lựa chọn bắt buộc. Hổ khiếu TH ở dài một tiếng, đem tất cả lo lắng đều đờ è xuống, nói đúng, sau khi chúng ta trở về nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Hổ khiếu nói, có hổ khiếu đánh đầu trận, các bộ lạc khác cũng nhao nhao tỏ vẻ sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước. Chỉ có trưởng lão Viên Tháp không bị liên quan đến Bình Nguyên, sắc mặt càng khó nhìn. Cho đến cuối cùng, cuộc họp này cũng không kết thúc hoàn hảo. Bởi vì bộ lạc Lâm Viên với tư cách là một đại gia rời đi trước. Có mấy tiểu bộ lạc có chút lo lắng. Nhưng nhìn đại bộ lạc đều ngồi thật tốt. Cũng không nhúc nhích. Lâm Tăng cho bọn họ đối phó với tuyết lở. Cũng không có gì. Liền chuyển nhà. Hổ khiếu cùng hùng thú liếc nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy được chua xót. Lang lực híp mắt. Bỗng nhiên nói. Dựa theo kết quả bói toán của tế ti Minh Dã, tuyết lở sẽ ở trước sóng thần. Nếu đến lúc đó có nhu cầu gì, hai vị cứ việc tới tìm lang lực. Hỏa lang bộ lạc chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp các vị. Tặng than trong tuyết so với thêu hoa trên gấm càng làm cho người ta ấm lòng hơn. Những lời này triệt để làm cho hổ khiếu cùng hùng thú nhận định bộ lạc hỏa lang là bạn tốt đáng giá kết giao. Cũng may thời gian còn lâu, có thể để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng trước. Không cần quá gấp gáp, bọn họ cũng đành phải kiềm ép lo lắng trong lòng. Thần thú nếu đã cảnh cáo, tự nhiên là muốn chúng ta tránh né trận hạo kiếp này. Chúng ta phải tin tưởng, chỉ cần cố gắng, tương lai của bộ lạc nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Lâm Tăng rót cho bọn họ một cái canh gà. Cách chương.